Quan Thần, chương 268, thái độ Khâu Tự Phong đột nhiên quá thay đổi. Góc truyện audio.com, tôi có chiến tích thì có gì không tốt? Khâu Tự Phong không hiểu suy nghĩ của Mai Hiểu Lâm. Tôi là chồng chưa cưới của em, cho dù em không yêu thương tôi, nhưng vì ích lợi của gia tộc thì em cũng đã phải duy trì sự nhất trí. Tôi có chiến tích, có tư cách thăng quan, đối với em như vậy càng có lợi. Hai việc này khác nhau, không thể coi là tôi sẽ gả cho anh mà tôi sẽ thông đồng với anh làm bậy. Mai Hiểu Lâm căm giận nói, từ xưa đến nay, vợ chồng đồng sàng dị mộng cũng đã nhiều, có thêm hai chúng ta cũng không sợ nhiều thêm. Khâu Tự Phong đóng sầm cửa bỏ đi, chẳng qua, lúc tỉnh táo lại thì thấy tạm thời không thể không cúi đầu với Mai Hiểu Lâm được. Không có cách nào khác, gia tộc của y phải cầu cạnh Mai gia nhiều lắm, cho dù y leo lên cao đến đâu, nhưng rời khỏi sự ủng hộ của Mai gia thì cũng chẳng nào khúc gỗ mục không đi được lâu dài. Khâu Tự Phong cưỡng chế nỗi bất bình trong lồng ngực, gọi điện thoại tới cho Mai Hiểu Lâm, nói là lúc đó mình quá kích động, hy vọng cô có thể tha thứ. Mai Hiểu Lâm trả lời lại khiến Khâu Tự Phong gần như phát điên lên. Tôi chẳng bực tức gì cả nên chẳng có gì tha thứ. Còn nữa, quan hệ giữa tôi và Hạ Tưởng hoàn toàn là quan hệ trong công việc, anh không cần phải suy diễn cái gì. Mà kể cả có suy diễn thì cũng vô ích, cho nên tôi mới nói là không bằng không nghĩ tới. Khâu Tự Phong tức giận đến mức ném bay cả chén trà. Cơn thịnh nộ qua đi, y lại tỉnh táo lại, từ các góc độ cẩn thận phân tích thế cục trước mắt. Trong thường vụ huyện ủy của huyện An thì đại đa số là kẻ hai mặt, không có người nào chính xác luôn ủng hộ một bên nào cả. Nhưng bởi vì nguyên nhân Lý Đinh Sơn là bí thư, rất nhiều người cũng phải nhìn tới sắc mặt của ông ta, bí thư một tay đỡ trời, không cúi đầu không được. Khâu Tự Phong biết người hoàn toàn nằm trong mặt trận của y, ngoại trừ Cường Giang Hải ra thì nhiều lắm là có thêm hai thường vụ huyện ủy mà thôi. Cho dù là bộ máy ủy ban, nguyên nhân là bởi vì có Hạ Tưởng. Hạ Tưởng và Thịnh Đại đi lại khá gần, người này nói một thì người kia không nói hai. Hơn nữa thái độ của Lệ Triều Sinh đột nhiên thay đổi hẳn, làm cho thế cục càng thêm phức tạp. Trong tâm tư của y muốn lôi kéo Hạ Tưởng một phen, muốn mượn Hạ Tưởng để thuyết phục Lý Đinh Sơn. Vừa nghĩ tới việc lôi kéo Hạ Tưởng, đột nhiên Khâu Tự Phong mới bừng tỉnh. Đừng nhìn Hạ Tưởng chỉ có là một phó chủ tịch huyện bình thường, hắn và Lý Đinh Sơn quan hệ vô cùng tốt, lại còn lui tới thân thiết với Mai Hiểu Lâm, lại thường cùng Thịnh Đại ở cùng một chỗ. Vô tình, hắn trở thành một người rất mấu chốt, thuyết phục Hạ Tưởng chẳng khác nào thuyết phục Lý Đinh Sơn, Mai Hiểu Lâm, thậm chí cả Thịnh Đại. Trong lòng Khâu Tự Phong không ngừng động đậy, vốn ngay từ đầu y cảm thấy có chút do dự, cảm thấy có thể lúc đối diện Hạ Tưởng sẽ gặp một số trắc trở, cũng sợ làm nổi lên sự khinh thị của Hạ Tưởng, đồng thời cái mà y lo lắng nhất chính là cái nhìn của Mai Hiểu Lâm. Tuy rằng y lúc này cực kỳ không thích Mai Hiểu Lâm, thậm chí còn có một chút phiền chán, nhưng y vẫn phải coi trọng ý kiến của cô, vừa không thể làm linh tinh được, không thể thân cận quá, lại càng không thể chọc cô giận. Ai mà biết rốt cuộc giữa cô ta và Hạ Tưởng có bí mật gì? Nếu chẳng may bởi vì tiếp cận Hạ Tưởng lại chọc giận cô thì đúng là mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, điều thúc đẩy Khâu Tự Phong hạ quyết định quyết tâm tiếp cận Hạ. Góc truyện audio.com, Tưởng cùng với Hạ Tưởng nói chuyện điều kiện hợp tác chính là, bởi vì lúc Mai Hiểu Lâm quay về Bắc Kinh thì y nghe được một tin tức không ngờ tới. Bởi vì Mai Hiểu Lâm bị bệnh, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, cơ thể Mai Hiểu Lâm không tốt thì y cũng biết, bị cảm cúm và phát sốt, hơn nữa dáng người mảnh khảnh hay bị ốm. Thường lúc biến đổi thời tiết cũng có thể làm cho cô phát bệnh ho khan. Theo như cô nói thì lúc trước bị bệnh phong hàn chữa không dứt điểm. Khâu Tự Phong cũng không nghĩ nhiều tới việc bệnh tật hồi nhỏ của cô ta, không ngờ lúc Mai Hiểu Lâm quay về Bắc Kinh, lúc nằm ở bệnh viện, người nhà của y đi thăm hỏi sức khỏe của cô lại hỏi thăm ra một tin tức rất đáng khiếp sợ. Tử cung của Mai Hiểu Lâm bị tổn thương quá nặng, về sau gần như không có khả năng sinh đẻ. Người nhà của Khâu gia lúc đó sắc mặt đại biến, ném đồ vật lung tung rồi xoay người rời đi, đồng thời lại thông báo cho Khâu Tự Phong, có lẽ sắp tới sẽ giải trừ hôn ước của y với Mai Hiểu Lâm. Khâu gia và Mai gia liên kết với nhau thì hôn nhân là một hòn đá tảng. Nhưng vì Mai Hiểu Lâm không có khả năng sinh đẻ, không đảm nhiệm được việc vì Khâu gia sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nên hôn nhân hai người liền mất đi ý nghĩa. Khâu gia không thể lấy về một người vợ không sinh đẻ được. Nếu hai người không có con cái gì thì tầng lớp sau của hai gia tộc dựa vào ràng buộc gì mà tiếp tục duy trì mối quan hệ, do đó không ai xem trọng nữa. Đương nhiên Khâu gia cũng không đến mức nông cạn như vậy, cũng không ngay lập tức thay đổi thái độ, cho dù Khâu gia biết được tình huống thân thể của Mai Hiểu Lâm thì cũng sẽ kiên nhẫn chấp nhận chuyện này. Vấn đề tình hình lúc này bất đồng, bởi vì Khâu gia và một gia tộc khác tiếp xúc với nhau, gia tộc này so với Mai gia thì còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Hai nhà sau khi trải qua quá trình tiếp xúc đều bước đầu có ý đồ hợp tác, vì thế nên Khâu gia ngay lập tức thể hiện thái độ. Đúng ra bởi vì có biến cố này, đột nhiên Khâu Tự Phong cảm thấy lúc này mâu thuẫn giữa y và Hạ Tưởng gần như biến mất toàn bộ. Lý Đinh Sơn muốn chiến tích chắc chắn Hạ Tưởng cũng sẽ muốn, chỉ cần mọi người hợp tác lại với nhau là được, có đúng không? Nếu y cùng với Mai Hiểu Lâm giải trừ hôn ước như vậy, Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm kể cả có quan hệ mờ ám nào, thậm chí có thể cùng nhau lên giường thì cũng không thành quan trọng. Hơn nữa y lại không bận tâm đến cảm thụ của Mai Hiểu Lâm, chiếu cố mặt mũi cho Mai gia. Lúc trước chẳng phải ở trong hội nghị thường vụ Mai Hiểu Lâm đã làm ngược với ý tưởng của y hay sao? Bây giờ thì tình hình khác rồi, hiện tại y không bao giờ phải cúi đầu trước mặt Mai Hiểu Lâm, phải ăn nói khép nép, hoàn toàn có thể ném Mai Hiểu Lâm sang một bên, không cần quan tâm đến. Đã không có Mai Hiểu Lâm làm rào cản, lập tức Khâu Tự Phong cảm thấy trời đất tự nhiên rộng lớn hơn. Hạ Tưởng muốn Mai Hiểu Lâm như thế nào thì kệ hắn, chỉ cần hắn và mình hợp tác là được. Chính vì có suy xét như vậy nên Khâu Tự Phong mới hạ quyết tâm tìm Hạ Tưởng để nói chuyện vui vẻ với nhau. Mặc cho có chuyện gì thì cũng đều có thể ngồi xuống đàm phán, chỉ cần phù hợp lợi ích của hai bên là tốt rồi. Ngay cả gia tộc mới mà Khâu gia mới tiếp xúc trước kia, bọn họ ở trong mắt Khâu gia thì rất mong muốn nhưng không thể thành, nhưng gần đây lại đột nhiên hạ dáng người xuống, chủ động tìm tiếp xúc với Khâu gia, còn không phải coi. Góc truyện audio.com, trọng tài nguyên rộng khắp phía nam của Khâu gia hay sao? Hơn nữa nghe nói Khâu gia cũng có khả năng có đám hỏi với gia tộc lớn này. Khâu Tự Phong còn nghe nói, gia tộc lớn này sẽ cố ý bồi dưỡng hắn mà phát động lực lượng. Gia tộc lớn này là Ngô gia, nghe nói thế lực của Ngô gia cực kỳ lớn, chẳng những trong nước ở phía Bắc có mạng lưới quan hệ và lực ảnh hưởng khổng lồ mà ở phía Tây cũng có mạng lưới quan hệ sâu rộng, chẳng qua ở phía Nam thì kém hơn rất nhiều, mà lực ảnh hưởng của Khâu gia ở phía Nam lại rất ăn sâu bén rễ. Ngô gia cố ý muốn phát triển thế lực ở phía Nam nên nhìn trúng mạng lưới quan hệ của Khâu gia. Hơn nữa Khâu Tự Phong còn nghe nói cô con gái của Ngô gia xinh đẹp như hoa, là nhân tài bậc nhất, so với Mai Hiểu Lâm thì tốt hơn rất nhiều, dường như cũng đang ở tại thành phố Yến. Hiện tại hai gia tộc đang trong vòng đàm phán, một khi thỏa đáng thì mới an bài y và cô tiểu thư nhà Ngô gia gặp mặt. Tâm tình của Khâu Tự Phong trước đây không vui thì bây giờ lại tràn đầy tự tin, liền chủ động tìm Hạ Tưởng thương nghị, còn tự mình rót nước cho Hạ Tưởng, cực kỳ thân thiết. Hạ Tưởng biểu hiện ra vẻ được sủng ái quá mà lo sợ. Chủ tịch huyện Khâu có chỉ thị gì? Chỉ thị thì chưa nói tới, đây là tìm cậu để tâm tình, đàm luận về thế sự. Khâu Tự Phong lấy tay chỉ chén trà của Hạ Tưởng, nếm thử chút, là loại trà tốt tôi mang từ Bắc Kinh đến, hương vị cũng rất được. Hạ Tưởng đối với trà thì đúng là chưa nghiên cứu tới, chỉ có ưa thích mà thôi. Hắn liền nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị còn đọng lại trên lưỡi, liền nói. Quả nhiên là trà tốt còn đọng lại hương trong miệng. Chủ tịch huyện Khâu, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Khâu Tự Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ, thay đổi thành một biểu tình ngưng trọng rồi nói. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ, tôi nhớ cậu và tôi có ý tưởng giống nhau, đều là muốn vì nhân dân huyện An làm chút gì đó, làm quan một khóa tạo phúc một phương. Nhưng nói vậy làm ra thành tích cũng khó, chính trị không phải là bức tranh, trong quan trường thì nhân vật lại muôn hình muôn vẻ, tồn tại rất nhiều ý tưởng và lợi ích. Phó Bí Thư Mai muốn khai thác quặng mỏ Thạch Anh, từ góc độ thực tế mà suy xét có vẻ như có phần lý tưởng chủ nghĩa. Hạ Tưởng hiểu được rằng Khâu Tự Phong đối với nhà máy xi măng thì chưa từ bỏ ý định mà muốn từ trên người hắn mở ra cửa đột phá. Quả nhiên Khâu Tự Phong còn nói. Nhà máy xi măng tuy rằng có vẻ ô nhiễm môi trường, về góc độ lâu dài đối với nước ngầm, môi trường xung quanh cũng sẽ tạo thành một ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là trong một khoảng thời gian ngắn, nhà máy xi măng sẽ mang đến cho huyện An một hiệu quả và lợi ích kinh tế khả quan. Đứng trước lợi ích kinh tế lớn như vậy, ai có thể suy xét đến 5 năm sau, thậm chí 10 năm sau chứ? Phó Bí Thư Mai không có kinh nghiệm công tác cơ sở, có chủ nghĩa lý tưởng thì cũng có thể lý giải. Nhưng cậu và Bí Thư Lý cũng đã từng công tác tại huyện Bá, biết tầng lớp dân chúng thấp nhất có nhu cầu là gì không? Không thể không thừa nhận lời nói của Khâu Tự Phong cũng có một số đạo lý nhất định. Nếu Hạ Tưởng mở một con mắt nhắm một con mắt thì nhà máy xi măng cũng có thể triển khai. Nhưng bởi vì hắn là người tái sinh lại, biết nhà máy xi măng ở đời sau đúng là làm ô nhiễm toàn bộ môi trường sống, chẳng những làm không khí cực kỳ ô nhiễm, còn có ô nhiễm nước ô. Góc truyện audio.com nhiễm tạp âm, hơn nữa với lực lượng và kỹ thuật trước mắt thì không thể theo căn bản giải quyết sức khỏe cho các công nhân, sẽ làm rất nhiều công nhân bị bệnh phổi, chỉ sợ là tiền lao động còn không đủ để trả tiền viện phí. Quả thật là có thể mang một lợi ích thật lớn trong thời gian ngắn, những xét về lâu dài thì hại nhiều hơn lợi. Cái chính là huyện An là huyện du lịch, sau khi nhà máy xi măng thành lập thì với luồng gió đông nam sẽ đem toàn bộ bụi bặm thổi về phía khu du lịch Tam Thạch, khi bị tuyên truyền ra thì dòng người đổ tới khu này nhất định sẽ giảm đi. Thật ra nếu mà phân tích cẩn thận thì chẳng khác gì việc mổ gà lấy trứng. Hạ Tưởng vẫn thể hiện vẻ mặt cung kính chăm chú lắng nghe, không tỏ thái độ. Khâu Tự Phong nghĩ rằng Hạ Tưởng đã động tâm, liền tiếp tục sử dụng ba tấc lưỡi nói không mỏi miệng thuyết phục. Nếu có thể được bí thư Lý ủng hộ, đương nhiên là có chủ tịch huyện là tôi ủng hộ rồi, thì nhà máy xi măng trên cơ bản có thể tạo phúc cho dân chúng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần triển khai không tới 1,5 năm là có thể nhìn thấy được lợi ích và hiệu quả rồi, vừa lúc ở trong nhiệm kỳ của bí thư Lý, như vậy sẽ tạo ra hiệu quả lợi ích mà ai cũng phải khen ngợi. Khâu Tự Phong vì đã thông Hạ Tưởng mà không thể không hạ thấp tư thái, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Y nhìn thấy thái độ của Hạ Tưởng cũng khá được, nghĩ thầm rằng thằng nhãi này thật ra cũng khá có ánh mắt, trừ bỏ háo sắc ra, sau khi đến huyện An cũng không tạo thêm sự phiền toái nào cho y. Vì thế y lại tăng mạnh thêm lời hứa hẹn có trọng lượng cao. Năng lực của cậu thì tôi cũng đã thấy được, mà trong mắt mọi người cũng đều nhận thức rõ điều này. Chuyện của Phó Chủ tịch huyện Dương cũng là rất bất đắc dĩ phải làm như vậy, dù sao tuổi anh ta cũng lớn, phải chiếu cố người có tuổi, vì thế cậu cũng đừng để tâm vào việc này. Bây giờ cậu đã làm được nhiều việc như vậy, lão Dương cũng chuẩn bị lui ra, nhiều lắm là nửa năm nữa. Cậu chịu khó chờ ông ta một chút, khi điều chỉnh phân công lại nhiệm vụ trong bộ máy ủy ban, tôi cảm thấy cậu có thể khơi mào luồng gió mới, đảm nhiệm phụ trách lĩnh vực công nghiệp của toàn huyện. Đây là lời hứa hẹn lợi ích. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khâu Tự Phong nóng bỏng, nghĩ thầm rằng không hiểu vì sao y lại đột nhiên cải biến chủ ý, muốn hợp tác với mình, đồng thời cũng muốn mượn mình truyền lại cho Lý Đinh Sơn. Y có nắm chắc là thuyết phục được Mai Hiểu Lâm không? Phó Bí Thư Mai dường như thái độ khá kiên quyết, nếu không thuyết phục được cô ta thì sự tình cũng không tốt lắm. Hạ Tưởng ướm hỏi Khâu Tự Phong, muốn nhìn phản ứng của Khâu Tự Phong một chút. Đối với nhà máy xi măng thì tôi không có ý kiến gì, chủ yếu là Bí Thư Lý có thể có ý tưởng khác. Khâu Tự Phong thấy Hạ Tưởng không làm theo lời nói của y, đối với việc y đồng ý sau này sẽ phân công cho Hạ Tưởng quản lý về mảng công nghiệp không có tỏ vẻ gì, trong lòng chợt nguội lạnh. Đây là Hạ Tưởng muốn ăn miếng lớn hay là có dụng ý khác? Lại nghe hắn hỏi về Mai Hiểu Lâm thì trong lòng Khâu Tự Phong không khỏi oán thầm, hiện tại thì Mai Hiểu Lâm và mày mắt đưa đi, mày liếc lại, mày lại cứ tỏ vẻ giả bộ. Nhưng Khâu Tự Phong không thể nói chuyện này ra được, đành uyển chuyển nói. Việc với Phó Bí Thư Mai thì tôi sẽ đến thu xếp, nhưng nếu không đả thông được thì cũng không thể miễn cưỡng. Dù sao ý tưởng của mọi người có điểm, gocchuyenaudio.com. Khác nhau thì cũng là chuyện thường, chủ yếu là muốn xem mức độ ủng hộ mạnh hay yếu của Bí Thư Lý. Nhà máy xi măng mà có thể được thông qua thì đối với Bí Thư Lý cũng có điểm rất có lợi, tôi nghĩ ông ta cũng rõ ràng điểm này. Chuyện này chỉ sợ còn có sự phản đối của Phó Chủ tịch huyện Thịnh, ngài xem thử thái độ của Phó Chủ tịch huyện Thịnh là như thế nào. Hạ Tưởng cố ý hỏi Khâu Tự Phong, cũng muốn thử xem thái độ của y đối với Thịnh Đại đến đâu. Phó Chủ tịch huyện Thịnh cũng là một người rất trí tuệ. Cậu và ông ta quan hệ rất gần gũi, tôi nghĩ thái độ của ông ta thì cậu hiểu rõ hơn tôi. Khâu Tự Phong thấy Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của y mà cứ đặt các câu hỏi thăm dò thái độ của y thì có chút không vui. Bí thư Lý là điểm khởi đầu quan trọng nhất, tôi nghĩ Phó Chủ tịch huyện Thịnh cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ. Đều là vì sự phát triển kinh tế của huyện An, hạng mục làng du lịch của ông ta tôi đã giơ hai tay ủng hộ, luôn luôn bật đèn xanh cho ông ta. Hơn nữa hạng mục làng du lịch mà có được thành công thì công lao của Phó Chủ tịch huyện Thịnh cũng đủ để ông ta tiến thêm một bước nữa. Khâu Tự Phong cũng ám chỉ việc nếu Thịnh Đại ủng hộ y thì về sau y có được thành tích trong quá trình bộ máy điều chỉnh thì y cũng sẽ ủng hộ Thịnh Đại lên thành Chủ tịch huyện. Trong lòng Hạ Tưởng cười thầm, nói hơn nửa này không thấy nhắc nhở gì đến sự tình gì liên quan đến Cường Giang Hải, nếu Cường Giang Hải biết thái độ này của Khâu Tự Phong thì không hiểu có cảm tưởng gì. Hạ Tưởng cũng biết hắn phải nói cái gì đó, dù sao Khâu Tự Phong cũng đã nói nửa ngày, thái độ cũng đã đủ rồi, hắn mà không tỏ vẻ gì thì cũng không chấp nhận được. Vì thế hắn nói, ý tưởng của Chủ tịch huyện Khâu thì tôi sẽ truyền đạt nguyên vẹn tới Bí Thư Lý, cũng sẽ tham khảo cùng ông ta về lợi và hại của nhà máy xi măng. Lúc nào có tin tức thì tôi sẽ tới báo cáo ngài ngay lập tức. Nói thế này thì tương đương như không nói gì, trong lòng Khâu Tự Phong cũng tức giận, chính mình nói hơn nửa ngày mà Hạ Tưởng nước lửa gì cũng không chọn, rất không nề tình, y có vẻ không hài lòng nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, việc nghiên cứu cẩn thận chuyện này cũng là tốt, hơn nữa việc này cũng liên quan đến rất nhiều lợi ích của cậu, nếu không tận dụng thời cơ thì dịp may cũng qua mất. Lập tức Hạ Tưởng vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Vâng, Chủ tịch huyện Khâu nói rất phải, tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ để lĩnh hội ý tưởng của ngài, sau đó sẽ trao đổi lại với Bí thư Lý. Đừng quên còn có Phó Chủ tịch huyện Thịnh, Khâu Tự Phong còn nhắc nhở thêm một câu. Hạ Tưởng vừa mới đi ra văn phòng Khâu Tự Phong liền nhìn thấy Thịnh Đại đang đứng ở góc hàng hiên, trong chớp mắt bóng người chợt biến mất không thấy nữa. Lại là một người nóng vội, Hạ Tưởng lắc đầu liền đi đến văn phòng của Thịnh Đại. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hình tượng của Khâu Tự Phong trong mắt của Hạ Tưởng lại bị rơi xuống một cấp. Có thể nói, y chưa có cái nhìn đại cục và ánh mắt nhìn xa trông rộng, lại có vẻ như khi đang tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử qua, vội vàng sao động. Mặc dù y là thái tử đảng, đáng tiếc chính là ánh mắt cũng rất thiền cận. Tuy rằng Hạ Tưởng không có tư cách tham gia hội nghị thường ủy, nhưng hiện tại hắn cũng biết là giai đoạn không nên nhắc lại sự kiện nhà máy xi măng. Lý Đinh Sơn sẽ không đồng ý, Lệ Triều Sinh sẽ kiên. gocchuyenaudio.com quyết phản đối, mà Thịnh Đại lại đang bắt tay vào thực hiện làng du lịch và cũng đã biểu lộ thái độ của ông ta với nhà máy xi măng là sẽ không ủng hộ, tinh lực của ông ta chủ yếu đặt trên hạng mục làng du lịch. Về phần Mai Hiểu Lâm thì căn bản là không có khả năng thuyết phục. Trước mặt nhiều thanh âm hoài nghi và phản đối như vậy mà Khâu Tự Phong còn muốn thực hiện hạng mục nhà máy xi măng thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa, trong hội nghị thường ủy, Mai Hiểu Lâm đã công khai tuyên bố Cường Giang Hải là người lắt léo, ai dám tin tưởng. Cho dù có một vài thường ủy đang lắc lư thì vào phút cuối cũng chưa chắc chịu phiêu lưu mạo hiểm để ủng hộ Khâu Tự Phong. Bởi vì Phó Bí Thư Mai rất mạnh mẽ, cái gì cũng đều dám nói, cái gì cũng đều dám làm. Lý Đinh Sơn coi trọng nông nghiệp, đối với việc khai thác mỏ thì vốn thể hiện thái độ từ chối cho ý kiến. Lúc này thì Khâu Tự Phong chỉ có một cơ hội duy nhất như vậy, chắc chắn sẽ mừng rỡ bắt lấy, định dùng quy định để áp chế. Hạ Tưởng hiểu rằng, cho dù hắn ra mặt cũng chưa chắc có thể thay đổi chủ ý của Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm, hơn nữa hắn căn bản sẽ không đi làm đồng lõa với Khâu Tự Phong. Cách chương.